Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương chém tiên tôn. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần từ trên quạt tàn trở về thì biết được là nhóm người Linh Khê Tông cùng với rất nhiều người của thế giới thông thiên đã bị đại hoàng tử hạ lệnh cho luyện hóa máu thịt. Bạch Tiểu Thuần vô cùng nổi giận và tiến đến, hắn muốn giải cứu những người kia. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần có làm được hay không. Bởi vì ta chưa từng giết qua thiên tôn cho nên các ngươi dám tới ngăn cản ta sao? Bạch Tiểu Thuần cười lên điên cuồng và ngang tàn. Tiếng cười kia mang theo sự cuồng vọng, mang theo áp lực nhiều năm, mang theo lệ khí hắn ẩn giấu trong lòng từ sau khi bước vào tiên vực Vĩnh Hồng. Nếu như thế, từ hôm nay trở đi, Bạch Mỗ chém giết thiên tôn, có gì phải ngại? Bạch Tiểu Thuần chợt cúi đầu, trong mắt là một mảnh đỏ đậm. Trong nháy mắt khi Phệ Linh thượng nhân bị Thủy Trạch Quốc Độ ép lui về sau, tuyệt địa thiên tôn ở trong thần sát phun máu bay ngược lại, thân thể hắn chợt lao ra, lao thẳng đến chỗ của tuyệt địa thiên tôn. Ở trong quá trình lao ra này, bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện vô số tảng đá lớn. Trong tiếng nổ vang, tất cả ngưng tụ trên thân thể hắn, hắn lại trực tiếp hình thành một người đá khổng lồ. Còn không kết thúc, vân lôi nhân tổ biến bạo phát. Trong tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần bên trong người đá lực lượng thân thể lại lần nữa tăng lên, lan tràn tới toàn thân người đá. Sau đó lập tức liền khiến cho thân thể người đá này lại bành trướng. Một khí thế tràn ngập bạo phát khiến cho trời cao cũng thoáng bị thất sắc. Phong vân vỡ nát diệt vong. Tuyệt địa thiên tôn chỉ cảm thấy hít thở cũng giống như dừng lại một chút. Hai mắt hắn chợt co lại, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến toàn thân hắn trong một tích tắc này không thể không triển khai ra tất cả tu vi, thậm chí lấy ra cả pháp bảo thi triển đòn sát thủ. Nhưng tất cả những điều này còn chưa kết thúc. Nguy cơ hắn cảm giác được chẳng những không giảm bớt, mà trái lại theo hành động kế tiếp của Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm mãnh liệt, cho đến khi đạt tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần ở dưới thân thể này bạo phát rốt cuộc triển khai bất tử cấm, ở trong lực lượng thân thể cường hãn lại tăng thêm tốc độ cực hạn. Trừ những điều đó ra, hắn còn triển khai hám sơn tràng. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần giống như hóa thành một ngọn núi lớn, tốc độ vượt qua thiên tôn. Lúc này, hắn mang theo khí thế vô địch, trong tiếng nổ lớn lao thẳng đến chỗ của tuyệt địa thiên tôn. Tuyệt địa thiên tôn trực tiếp chấn động, nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến hắn toàn thân phát cuồng. Nhưng hắn lại không cách nào tránh được, chỉ có thể toàn lực chống lại. Nhưng tất cả những điều này vẫn không phải là phương pháp tuyệt sát của Bạch Tiểu Thuần. Tuyệt sát thật sự là sau khi hắn đến gần tuyệt địa thiên tôn, tay phải giơ lên, thi triển ra bất diệt đế quyền. Đây không phải bất diệt đế quyền bình thường, đây là ngưng tụ nhân sơn quyết, vân lôi nhân tổ, cùng với lực lượng thân thể Bạch Tiểu Thuần, còn có hám sơn tràng bất tử cấm phối hợp. Cuối cùng còn có phương pháp thần sát hấp thu sức sống, hóa thành một quyền tuyệt sát. Một quyền này đánh ra trực tiếp khiến cả thế giới chấn động, tám phương run rẩy, ngay cả hư vô cũng run rẩy, thậm chí tới một mức độ nào đó đã vượt qua thiên tôn bình thường, rất gần với thiên tôn đại viên mãn. Chết cho ta, Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ, tuyệt địa thiên tôn phát ra tiếng rít gào thê lương, ở dưới sự tuyệt vọng ngăn cản này, ở trong toàn thân run rẩy này, thân ảnh của bọn họ bất chợt va chạm vào nhau, Thiên địa run rẩy, tám phương chấn động, cho dù là Tà Hoàng Thành cũng phải chấn động. Các ngọn núi ở bốn phía chung quanh còn có số lượng lớn đá vụn rơi ra, thậm chí chuyển ra tiếng nổ lớn, khiến cho tu sĩ Tà Hoàng Thành đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Từ chỗ hai người va chạm vào nhau, một trận gió lốc ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, không ngừng bạo phát quét vang, nhấn chìm tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng tiếng rít gào tuyệt vọng đến từ tuyệt địa thiên tôn. Gió bão qua đi, Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ, trong chớp, ống tay áo bên phải biến thành tro bụi, lộ ra cánh tay rắn chắc. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể thấy được trên cánh tay Bạch Tiểu Thuần, thình lình có vô số vết thương. Chỉ có điều những vết thương này đang khép lại với tốc độ nhanh chóng, mắt thường có thể trông thấy được. Trong chớp mắt, cánh tay khôi phục như bình thường. Trước mặt hắn lại là một cái hố sâu khổng lồ. Trong hố sâu thình lình là từng khối máu thịt vỡ thành mảnh nhỏ. Tuyệt địa thiên tôn, thân thể bị diệt. Đạo chủng của hắn bay ra, chớp mắt một cái biến mất, thiên tôn diệt vong. Bao nhiêu năm rồi, đây là thiên tôn thứ hai trên tiên vực của Vĩnh Hằng tử vong. Cho dù có thể sống lại, nhưng chuyện như vậy thực sự quá ít. Người đầu tiên tử vong chính là lão bà kia. Dù sao thì nàng cũng chết trong tay của phân thân chúa tể. Nhưng ngày hôm nay cảnh tượng như vậy đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở phía xa, vệ linh thượng nhân trực tiếp mở miệng hít sâu một hơi. Trong đầu hắn cũng trở nên chấn động, kinh ngạc la lên thất thanh. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám giết thiên tôn. Phải biết rằng Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều bao nhiêu năm qua, giữa bọn họ chém giết lẫn nhau, cũng không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Lúc này tâm thần của vệ linh thượng nhân chấn động, một mặt tuyệt địa tử vong, còn bên kia lại là Bạch Tiểu Thuần, cho thấy chiến lực khủng khiếp. Hắn rốt cuộc đã trưởng thành đến mức độ một quyền giết chết thiên tôn. Cảnh tượng như vậy khiến thân thể của vệ linh thượng nhân run lên một cái. Lúc này cho dù Thủ Trạch Quốc Độ đã tiêu tan, nhưng sự sợ hãi trong lòng hắn vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng không đợi hắn từ trong chấn động tỉnh táo lại, Bạch Tiểu Thuần chợt quay đầu lại, hai mắt ửng đỏ chiếu ra sát ý không thuộc về bản thân mình. Hắn lại trực tiếp nhìn về phía vệ linh thượng nhân, bước tranh lao thẳng đến chỗ vệ linh. Còn người nữa? Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp giơ tay phải lên, bấm quyết, đột nhiên chỉ một cái về phía vệ linh thượng nhân. Nhất thời ở bốn phía chung quanh vệ linh thượng nhân trực tiếp xuất hiện từng ngọn đèn trường sinh đăng. Thậm chí thân thể hắn, thậm chí bầu trời cùng mặt đất ở một tích tắc này đều hóa thành trường sinh đăng. Thuật pháp này xuất hiện khiến sắc mặt vệ linh điên cuồng biến đổi. Không phải hắn sợ hãi thần thông của Bạch Tiểu Thuần. Thật ra thời khắc này sau khi Bạch Tiểu Thuần thi triển trường sinh đăng lại có thể lấy ra đại kiếm Bắc Mạch, cầm đại kiếm lao về phía vệ linh thượng nhân đánh tới. Rõ ràng là muốn mượn trường sinh đăng, vây khốn khoảng cách của vệ linh thượng nhân muốn xông tới giết người. Đáng chết, chúng ta thủ lớn tới mức nào chứ? Hơi thở của vệ linh thượng nhân ngừng trệ. Lúc này hắn bấm quyết, nhất thời bên ngoài thân thể xuất hiện một đạo huyết quang. Cùng lúc đó trường sinh đăng chung quanh hắn, thậm chí là trường sinh đăng của bản thân hắn, cùng với trong thiên địa trong nháy mắt đều nổ tung ra, hình thành trùng kích trực tiếp khiến cho màn sáng huyết sắc bên ngoài thân thể của vệ linh thượng nhân vặn vẹo vài lần, cuối cùng vỡ tan. Nhưng ngay trước mắt khi tan vỡ, đại kiếm Bắc Mạch của Bạch Tiểu Thuần đã gào thét lao đến, bỗng nhiên chém mạnh xuống. Vệ linh thượng nhân mở to mắt, nếu như đổi lại vào thời điểm khác hắn còn có thể đi liều mạng, nhưng hôm nay ở chỗ này không có giá trị gì cho hắn phải liều mạng. Trận pháp cũng tốt, mà người của thế giới thông thiên cũng tốt, đều là của đại hoàng tử. Nghĩ tới đây, vệ linh thượng nhân hoàn toàn không có chút do dự, trong tiếng gầm thét hắn toàn lực ngăn cản. Lại ở trong một tiếng nổ kinh thiên, vệ linh thượng nhân phun ra máu tươi, trong nháy mắt thân thể lui về sau, trực tiếp bay đi xa. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần có chút nặng nề. Trước đó hắn nhìn như điên cuồng mãnh liệt, một mặt là hắn ở bên trong quản tàn tu luyện thực sự đã có thu hoạch cùng đột phá. Lúc này hắn chỉ cách thiên tôn hậu kỳ có một bước. Mặt khác là hắn tức giận ngập trời. Thật ra hành vi của đại hoàng tử lần này khiến sát cơ của Bạch Tiểu Thuần áp chế trước đó đã toàn diện bạo phát. Lúc này mắt thấy vệ linh thượng nhân chạy trốn, Bạch Tiểu Thuần không có đuổi theo. Hắn cầm đại kiếm Bắc Mạch, ở trong thời gian ngắn này không người nào dám ngăn cản, chém về phía trận pháp phía dưới một kiếm. Vỡ cho ta. Trong tiếng gầm khẽ, đại kiếm Bắc Mạch của Bạch Tiểu Thuần ầm ầm chém xuống, trực tiếp chém lên trận pháp. Nhất thời 9 con rồng màu đen trên trận pháp có một con phát sầm thành thê lương trực tiếp tan vỡ. Nhưng 8 con khác rốt cuộc chạy đi cắn nuốt con rồng vừa vỡ ra này. Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua trận pháp đó, nhưng hắn hiểu rõ, trận này tất nhiên không tầm thường. Hắn tuy có bất tử cấm, nhưng chỉ có mở ra trận pháp thì mới có thể cứu tất cả mọi người phía dưới, nếu không chỉ có thể lãng phí thời gian. Nhất là lúc này hắn đang ở bên ngoài Tà Hoàng Thành, thời gian là quá mức quý giá, hắn lại không có thời gian để suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, đại kiếm lại chém, ầm ầm ầm. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn điên cuồng, liên tiếp chém xuống 7 kiếm, trực tiếp khiến 7 con rồng đen vỡ nát diệt vong. Sau đó trận pháp này cuối cùng run rẩy bất ổn, thậm chí không còn mờ đục nữa, có thể nhìn được tồn tại bên trong trận pháp. Hơn 10 vạn tu sĩ của thế giới thông thiên. Chỉ có điều giờ phút này mỗi người bọn họ đang khoanh chân tĩnh tọa, sắc mặt tái nhợt. Hình như bọn họ đang dùng toàn lực đi chống đỡ, nhưng vẫn có một đám người đã hóa thành hài cốt. Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy được Lý Thanh Hậu, thấy được Linh Khê Lão Tổ. Lý Thúc, nhiều năm không gặp, lúc này cách trận pháp nhìn xuống khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần kịch liệt chấn động. Tóc của Lý Thanh Hậu đã không còn màu đen mà là màu xám, Linh Khê Lão Tổ bên cạnh cũng vô cùng tiều tụy. Còn nữa, bên trong này có từng khuôn mặt quen thuộc. Tất cả những điều này khiến tâm thần của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, khiến trong lòng hắn hiện lên là sự bi thương. Hắn hét lớn một tiếng, đang muốn lại chém đại kiếm Bắc Mạch xuống nữa. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên, bên trong Tà Hoàng Thành phía xa, có một đạo cầu vồng phóng lên cao, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, người đâm đầu vào chỗ chết. Người còn chưa tới, hắn giống như thiên lôi nổ tung, khí thế kinh người. Đó chính là người mạnh nhất bên trong Tà Hoàng Thành, Quảng Mục Thiên Tôn. Cùng lúc đó, ở phía sau Quảng Mục Thiên Tôn bên trong Tà Hoàng Thành, lại có vài đạo thần thức ầm ầm bạo phát. Đó chính là mấy vị thiên tôn khác. Hiển nhiên bọn họ đều nhận thấy cảnh tượng trận pháp bên ngoài thành lúc này bay ra. Nhưng tốc độ của bọn họ rõ ràng lại chậm hơn một ít. Dù sao một cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần cường lực giết chết tuyệt địa thiên tôn, tổn thương nặng nề phệ linh thượng nhân khiến bọn họ lúc này đều đang chấn động, trong lòng có phần do dự. Nhất là đám người Nguyên Yêu Tử lại càng kinh hãi không thôi. Cho nên dù tản ra thần thức nhưng ở phương diện tốc độ rõ ràng chậm hơn Quảng Mục không ít. Chỉ có Quảng Mục Thiên Tôn, thân là kẻ mạnh nhất bên trong Tà Hoàng Thành, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần vốn không ưa thích. Hơn nữa, nghi ngờ cửa ải trong quạt tả năm đó, lại thêm bị hại trong chuyện phân thân của Chúa Tể, khiến cho lúc này hắn tìm được cơ hội, trong nháy mắt tới gần, muốn ngăn cản Bạch Tiểu Thuần phá vỡ trận pháp. Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, hơi thở thoáng ngừng lại. Trong lòng hắn biết rõ, nếu bị Quảng Mục Thiên Tôn ngăn cản, mình không cách nào phá được trận pháp. Mà một khi bản thân bị Quảng Mục Thiên Tôn dây dưa, như vậy các thiên tôn khác bên trong Tà Hoàng Thành cũng sẽ lập tức chạy tới. Đến khi đó tất cả lại sẽ nguy hiểm, không chỉ bản thân mình gặp nguy, trận pháp mà sẽ chủ động khép lại, đám người Linh Tâu Khê Lão Tổ không cách nào cứu được, càng không cần phải nói chuyện này kéo dài lâu, bất cứ lúc nào Tà Hoàng cũng có khả năng xuất quan. Hiện tại, từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay đến giờ, trong thời gian ngắn hắn cũng không dám tiếp tục đánh cược. Cho dù hắn cũng nghe nói Tà Hoàng bế quan, nhưng chuyện này chỉ cần bị lưu lại chính là vạn kiếp bất phục. Giết một tuyệt địa vẫn không cách nào chấn áp mọi người, chỉ có ép lui Quảng Mục này thì những người khác mới có thể sợ ném chuột vỡ bình. Bạch Tiểu Thuần rõ là mình không có lựa chọn, lúc này ngửa mặt lên trời gào lên, tu vi tàn thân hắn lập tức bạo phát, tay phải hắn cầm đại kiếm Bắc Mạch, hướng về phía trận pháp bên dưới hung hăng chém xuống một kiếm. Một tiếng động vang lên, đại kiếm Bắc Mạch trực tiếp đâm vào đến bên trong trận pháp. Toàn bộ đại trận run rẩy, mặc dù không tan vỡ, nhưng bởi vì đại kiếm Bắc Mạch xuyên qua, cùng lúc hóa giải đi nguy cơ cho mọi người bên trong trận pháp. Về phương diện khác cũng khiến cho sự khôi phục của đại trận giống như bị ngăn cản lại. Làm xong những chuyện này, tay phải Bạch Tiểu Thuần giơ lên, lực lượng thân thể cùng tu vi lại bạo phát. Thân thể khôi phục vận chuyển tới cực hạn, hắn lao thẳng đến chỗ Quảng Mục, đâm đầu vào chỗ chết. Quảng Mục Thiên Tôn không phải không chú ý tới chuyện Bạch Tiểu Thuần giết chết tuyệt địa trước đó, nhưng hắn có tự tin, cho dù Bạch Tiểu Thuần cường thịnh trở lại, cũng vẫn có thể đi chấn áp, nhất là Bạch Tiểu Thuần lại không có đại kiếm Bắc Mạch, theo Quảng Mục không tính là gì. Lúc này hắn gào thét lao tới, trong chớp mắt hai người tới gần va chạm vào nhau, Bạch Tiểu Thuần nắm tay bất diệt đế quyền triển khai đến cực hạn, vượt qua rất xa so với gấp 5 lần trước kia, đạt tới một cực hạn đỉnh phong, trực tiếp va chạm cùng Quảng Mục. Những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp trời, chấn động tám phương, ảnh hưởng tới biến hóa trong thiên địa. Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lui về phía sau. Toàn thân Quảng Mục cũng chấn động, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Trong lòng hắn cũng lấy làm kinh hãi, hiển nhiên một quyền này của Bạch Tiểu Thuần khiến hắn cũng phải chấn động tâm thần. Nhưng không đợi cho Quảng Mục xuất thủ lần nữa, Bạch Tiểu Thuần đang lui ra phía sau chợt ngẩng đầu lên. Ở trong một tích tắc này, thân thể hắn rốt cục khôi phục lại hơn phân nửa. Trong nụ cười dữ tợn lại lao ra, lại bất quyệt đế quyền, một quyền đánh ra. Tiếng nổ lớn vang lên phá vỡ cửu thiên, Bạch Tiểu Thuần phun máu nhưng vẫn lao tới. Trong một tích tắc này, toàn bộ chiến trường giống như muốn nổ tung. Bạch Tiểu Thuần lùi về phía sau 4-5 lần, nhưng đồng thời Quảng Mục cũng không chịu nổi phun ra máu tươi, thân thể lùi về phía sau. Nhưng hắn vừa lùi về, Bạch Tiểu Thuần giống như sinh long hoạt hổ lại vọt tới. Đám người Nguyên Yêu Tử ở phía xa, mỗi người đều mở miệng hít sâu một hơi, tất cả hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thật sự giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cho thấy sự điên cuồng cùng khó chơi ngoài dự đoán của mọi người. Trong ấn tượng của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần hình như không phải cái dạng này. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần cho thấy một sự thiết huyết kiên quyết. Hắn rõ ràng bị thương, mỗi lần va chạm đều sẽ phun máu. Cho dù có lực khôi phục, nhưng dưới thương thế này kéo dài, vẫn khiến cho người khác không cách nào chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn điên cuồng, mang theo sự thiết huyết, giống như lấy vết thương để đổi lấy vết thương, khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn cường hãn lúc này cũng hít thở dồn dập. Hắn lại phun máu tươi, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã không còn là tự tin giống như trước. Trở lại, Bạch Tiểu Thuần lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng, thoáng cái thân thể không ngờ đánh ra, hết bất diệt đế quyền này tới bất diệt đế quyền khác. Thiên địa run rẩy, phía sau hắn từng cái đế ảnh không ngừng trùng điệp, cho dù bị thương nhưng chiến lực này hình như càng lúc càng mạnh. Bất tử quyền khôi phục cũng ở trong một chớp mắt này không ngừng bạo phát, làm cho Bạch Tiểu Thuần chống đỡ, khiến cho hắn ở trong một trận chiến này giống như vĩnh viễn không thỏa hiệp, hoặc là người chết hoặc ta mất mạng. Sát khí kinh thiên, ra tay là phát ra tiếng nổ. Sau khi Quảng Mục kiên trì một lát, phun ra búng máu tươi thứ bảy, thần sắc cuối cùng đại biến, nguyền rủa mắng to. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thực sự muốn tìm chết sao? Quảng Mục không cách nào không chửi bới. Thật ra giờ phút này cánh tay Bạch Tiểu Thuần cũng đã vỡ nát, có thể nhìn thấy cả xương. Trong lúc hắn phun ra máu tươi cũng mang cả mảnh vụn của nội tạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên người hắn, loại điên cuồng này càng mãnh liệt hơn. Nhất là trong mắt hắn mang theo sát khí, càng làm cho Quảng Mục không chút nghi ngờ. Cứ tiếp tục chiến đấu như thế nữa, coi như mình thực sự giành được phần thắng thì nhất định cũng nguy cơ sinh tử. Không tới. Quảng Mục hít vào một hơi, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại vọt tới, hắn chợt lui về phía sau. Thân là thiên tôn, mặc dù rất coi trọng thể diện, nhưng chuyện sinh tử còn lớn hơn nữa. Lúc này Quảng Mục không chậm trễ chút nào, lập tức lại lui về phía sau. Hắn cũng lựa chọn giống Phệ Linh Thượng Nhân, hiện tại hắn cũng hối hận vì mình đã ra mặt. Phía xa đám người Nguyên Yêu Tử mắt thấy người của Quảng Mục cũng lựa chọn lui bước bỏ trốn, tất cả đều hít sâu. Mỗi người nhìn nhau một cái, rốt cuộc tất cả trở lại trong Tà Hoàng Thành. Cũng được, chỉ cần hắn không đến bên trong thành trì, ở bên ngoài chúng ta cũng không quản được. Gia hỏa này rõ ràng phát điên rồi. Mặc dù Tà Hoàng còn đang bế quan, nhưng tiếp tục như thế tất nhiên sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó thì hắn thê thảm. Không đi để ý tới Quảng Mục Thiên Tôn bỏ chạy, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng cái xuất hiện bên cạnh đại kiếm trên trận pháp. Một tay nắm chặt đại kiếm bắc mạch, lúc này hắn thở hồng hộc. Thương thế rất nặng, nhưng lực khôi phục đồng thời cũng rất kinh người. Chỉ trong thời gian vài cái hít thở, trong tiếng gầm khẽ, Bạch Tiểu Thuần chợt một tay rút đại kiếm ra, tu vi bạo phát, lực lượng thân thể khuếch tán trực tiếp vung mạnh, sau đó chém về trận pháp, mở cho ta. Ầm. Theo đại kiếm hạ xuống, trận pháp kiên cố trực tiếp bắt đầu từ vị trí mà đại kiếm đâm vào trước đó xuất hiện vết nứt, chớp mắt lan tràn ra toàn bộ đại trận. Sau đó trực tiếp tàn vỡ nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ, quét ngang về bốn phía chung quanh, dâng lên gió bão kinh thiên động địa. Ở trong bụi bặm tung bay, hơn 10 vạn tu sĩ của thế giới thông thiên bên trong trận pháp. Mỗi người mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng loại cảm giác sống sót sau tai nạn này khiến trong lòng mỗi người bọn họ đều chấn động mãnh liệt. Nhất là sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, trong bọn họ có không ít người lập tức nhận ra, dường như nhìn thấy người thân, có không ít người nước mắt rơi. Khôi tổ là khôi tổ tới cứu chúng ta. Nhưng âm thanh này vang vọng khắp nơi, lúc rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần của hắn cũng khó có thể bình tĩnh được, nhất là hắn chú ý tới hai người Lý Thanh Hậu và Linh Khê Lão Tổ, lúc này đã rất suy yếu. Thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng cái trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lý Thanh Hậu, hắn đưa một tay đỡ lấy. Lý Thúc, nhiều năm không gặp, lần này gặp lại vốn phải có nhiều lời nói không hết, nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây chỉ nói ra hai chữ. Lý Thanh Hậu mặc dù kích động nhưng rất nhanh liền biến sắc, hắn nắm lấy tay Bạch Tiểu Thuần, trong thần sắc lộ ra lo lắng vô tận, nhanh chóng mở miệng. Tiểu Thuần, nhanh đi cứu Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này toàn thân chấn động, hắn một cái chớp mắt rốt cuộc không thể hít thở. Thật ra hắn cũng đã nhiều năm không nhận được bất kỳ tin tức gì của hai nàng, hiện tại đột nhiên nghe được rốt cuộc lại là nguy cơ sinh tử. Hai người các nàng đã bị Tà Hoàng Tử bắt đi, mau đi cứu người. Tiểu Thuần, mấy năm nay hai người các nàng dường như mang thai, lại nhìn trạng thái của các nàng, hài tử trong bụng các nàng chắc là của ngươi. Tuy rằng Lão Phu không biết vì sao thời gian mang thai lại dài như vậy, nhưng hài tử Quân Uyển kia thì ta biết, chuyện của các ngươi nàng cũng nói với ta, mau đi cứu người. Linh Khê Lão Tổ bên cạnh cũng lo lắng. Cái gì? Nếu như nói chuyện hai người trước đó khiến Bạch Tiểu Thuần chấn động, vậy thì giờ phút này chính là thiên lôi nổ vang. Người ngoài không biết nguyên nhân, nhưng Bạch Tiểu Thuần từ chỗ Cự Quỷ Vương đã biết, huyết mạch của mình vì một nguyên nhân bất tử trường sinh công, cho nên thời gian mang thai thật ra rất dài. Lúc này đầu óc hắn hoàn toàn chấn động, một cơn giận còn mạnh hơn so với trước đó trong nháy mắt bạo phát kinh người. Uyển Nhi cùng Tử Mạch có cốt nhục của ta, cốt nhục. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, Giờ phút này toàn bộ tâm thần hắn trực tiếp dâng lên gió bão lớn nhất cả đời hắn từ trước tới nay. Đó là một loại cảm giác không nói ra lời, vừa có sự vui thích lại có sự lo lắng. Nghĩ đến thời khắc này, hai nàng không biết sống chết ra sao. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần giống như có ngọn lửa muốn thiêu đốt toàn bộ tâm thần hắn. Tà hoàng tử này xem trọng chắc là thân thể Bạch Tiểu Thuần ngươi. Ở dưới tình huống hắn không cách nào lấy được, cùng lúc luyện hóa chúng ta. Một mặt lại bắt đi Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch muốn luyện hóa hài đồng trong bụng các nàng, trở thành huyết mạch nguyên dương chi khí để tiến tới thu hoạch bí mật trong huyết mạch của ngươi. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ đậm, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Trong cơ thể hắn ở trong một chớp mắt này tức giận tùy thời bạo phát, so với trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Đó là nữ nhân của hắn, là hài tử của hắn, mà ta hoàng tử lại muốn sinh sôi luyện hóa các nàng. Loại thù này, hận này, hóa thành sự điên cuồng, rất muốn là máu nhuộm trời cao, hủy thiên diệt địa. Mặc dù là người sợ chết, cho dù là người nhát gan, ở trong một chớp mắt này cũng không cách nào tiếp nhận được, mà cũng không thể tiếp nhận, tất cả đều sẽ phát cuồng, tính cách đều sẽ hoàn toàn bạo phát. Tiếng gào thét của Bạch Tiểu Thuần nhất thời trở nên vang vọng thiên địa, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Trong lòng hắn biết rõ, mình đi chuyến này không biết sống chết ra sao. Nhưng hắn không quan tâm, hắn đã sợ chết cả đời rồi, hắn quá nhiều lần đều lựa chọn ổn thỏa, rất ít khi mạo hiểm, nhưng bây giờ hắn không quan tâm, cho dù phía trước có núi đao biển lửa hắn cũng không quan tâm, hắn muốn đi, nhất định phải đi, cho dù là chết. Tử vong thì tính là cái gì? Những lời này vốn là không ở trong đời của Bạch Tiểu Thuần, nhưng hôm nay những lời này ầm ầm vang vọng trong đầu hắn. Nhưng hắn còn có một tia lý trí như vậy, lúc này ánh mắt đảo qua hơn 10 vạn người của thế giới thông thiên trước mặt. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, nếu như hắn rời khỏi, những người này nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Đồng thời cho dù sử dụng đại kiếm bắc mạch mang bọn họ đi, mà một khi bản thân ngã xuống thì vận mệnh của bọn họ cũng không còn. Bạch Tiểu Thuần có thể lấy bản thân mình đi phạm hiểm, nhưng không thể bởi vì chuyện của mình mà trói buộc sinh tử của hơn 10 vạn nhân mạng cùng một chỗ. Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần đã không có lựa chọn nào khác, hắn không chút chậm trễ bấm quyết chỉ về phía đại kiếm bắc mạch. Nhất thời đại kiếm trong tiếng nổ vang truyền ra lực hút lớn, ở dưới sự điều động của Bạch Tiểu Thuần, hắn trực tiếp thu tất cả hơn 10 vạn tu sĩ của thế giới thông thiên, bao gồm cả đám người Lý Thanh Hậu và Linh Khê lão tổ vào trong đại kiếm bắc mạch. Cùng Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần ta khẩn cầu ngươi một việc, giúp ta bảo vệ bọn họ, đưa thanh kiếm này đến trong tay đại thiên sư. Tay phải Bạch Tiểu Thuần vung mạnh lên, nhất thời trong tiếng nổ lớn, đại kiếm bắc mạch trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía xa. Không phải là Bạch Tiểu Thuần không muốn dẫn mọi người đi tới quạt tàn, thật ra cho dù hắn trở thành chủ nhân quạt tàn cũng không cách nào dẫn theo hơn 10 vạn người tiến vào. Mà giờ khắc này trên bầu trời, bóng dáng Cung Tôn Uyển Nhi huyễn hóa xa, vẻ mặt tràn đầy phức tạp. Nàng đã tới từ sớm, chính nàng cũng không biết vì sao mình phải đến. Nàng vốn là muốn cứu viện một chút, nhưng tình thế phát triển đã không cần nàng phải ra tay. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hô lên tên của nàng, hiển nhiên cũng biết Công Tôn Uyển Nhi tồn tại. Lúc này, sau khi Công Tôn Uyển Nhi trầm mặc liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, nàng không nhìn thấy được ánh mắt hắn, nàng nhìn thấy là bóng lưng Bạch Tiểu Thuần lúc này đang ầm ầm trực tiếp bạo phát giống một vị sao băng lao thẳng tới Tà Hoàng Thành. Hắn lại tin tưởng ta tới vậy sao? Công Tôn Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên quay đầu lại, hóa thành một đạo cầu vồng đuổi theo đại kiếm bắc mạch đang lao về phía xa. Nàng biết hơn 10 vạn người bên trong đại kiếm bắc mạch là nỗi lo lắng của Bạch Tiểu Thuần. Nàng còn biết thời khắc này Bạch Tiểu Thuần muốn đi làm gì. Nàng không cách nào ngăn cản, nhưng ở trong một chớp mắt này, trong lòng nàng có sự chấn động khác thường. Bạch Tiểu Thuần đi tốc độ cực nhanh, khiến thiên địa run rẩy, tám phương biến sắc, khiến chỗ Tà Hoàng Thành ở trên con rồng xương hình như cũng phải rung động theo. Không có đại kiếm bắc mạch, Bạch Tiểu Thuần biết chiến lược sẽ giảm bớt một chút, nhưng hắn hiểu rõ, cũng chỉ có như vậy, mình mới có thể không làm cho người khác thất vọng với một tiếng xưng hô khôi tổ này. Mình mới có thể không hề cố kỵ, hoàn toàn mà huyết chiến một hồi. Tà Hoàng Tử, nếu hôm nay không giết ngươi, Bạch Tiểu Thuần ta thề không làm người. Giết! Ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần một sát khí mãnh liệt không ngừng khuếch tán, không ngừng bạo phát. Đến cuối cùng, hắn biến thành lưu tinh, giống như một hung tinh hạ xuống có sát khí ngập trời. Phong vân biến sắc, mặt đất run rẩy, hư vô cũng bị sát khí, cùng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp vỡ vụn ra, lộ ra một vết dài cực lớn. Tất cả tu sĩ bên trong Tà Hoàng Thành tâm thần đều run rẩy, bọn họ cảm nhận được uy áp mãnh liệt, cảm nhận được chấn động đến từ niệm lực của bản thân. Thiên nhân cũng tốt, bán thần cũng được, cho dù thiên tôn, mỗi người đều hít thở ngưng trệ, nhất là đám người bên trong đại sứ quán càng hít sâu một hơi. Bên trong toàn bộ Tà Hoàng Thành hình như đều rơi vào trong một trận áp lực. Ở chớp mắt này, vô số ánh mắt nhìn về phía xa. Bạch Tiểu Thuần từ bên trong như lưu tinh gào thét lao tới càng lúc càng gần. Cũng chú ý tới phương hướng Bạch Tiểu Thuần chính là phủ của Đại Hoàng Tử. Từ phía xa nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần giống như một thanh đao đã rút khỏi vỏ. Lúc này sát khí của hắn chính là hướng về phía Đại Hoàng Tử. Cùng lúc đó bên trong phủ Hoàng Tử này, tất cả dưới quyền hắn tâm thần đều điên cuồng run rẩy. Mỗi một người đang kinh hoàng. Từ trong mật thất của phủ Hoàng Tử, vẻ mặt Đại Hoàng Tử điên cuồng đang nhìn trận pháp trước mặt. Chính là tiểu thú, ta xem người có thể kiên trì bao lâu. Trận pháp này giống như âm dương thái cực, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Hai mắt của hai nàng đang nhắm lại, lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, thân sắc lộ ra sự thống khổ. Ở bốn phía chung quanh các nàng có từng luồng khí đen không ngừng vây quanh, giống như muốn luyện hóa các nàng cùng huyết mạch trong bụng. Nhưng lại có một mảnh ánh sáng màu tím ở bên trong, một chỗ đồ đằng trên cánh tay Tống Quân Uyển phát ra, không ngừng chống lại, bảo vệ nàng cùng Chu Tử Mạch. Nhìn kỹ thì bức họa đồ đằng này chính là thiết đản, mà dưới trận pháp này bày ra một cái bình huyết sắc, khí đen chính là từ trong cái bình này tản ra. Theo Đại Hoàng Tử bấm quyết, trận pháp không ngừng vận chuyển. Nhưng vào lúc này, Đại Hoàng Tử bỗng nhiên cúi đầu lấy ra một ngọc giản truyền âm kiểm tra, sau đó thần sắc hắn đại biến. Đáng chết, thậm chí ngay cả một người cũng không ngăn cản được. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn giết bản vương sao? Ngươi là đang đâm đầu vào chỗ chết. Như vậy thì xem thử ngươi nhanh hay là ta nhanh, chỗ của ta sẽ lập tức thành công. Sắc mặt Đại Hoàng Tử nhăn nhó trực tiếp truyền âm cho phụ hoàng hắn, nhưng một lát sau vẫn không thấy phản hồi. Hắn dần dần hoảng loạn, ngay lập tức truyền âm cầu cứu cho mấy vị thiên tôn. Vì để cho thiên tôn ra tay, hắn còn không tiếc giá lớn hứa hẹn nhiều điều. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút không yên lòng. Vì vậy hắn hạ lệnh khiến cho tất cả bán thần bên trong phủ hoàng tử của hắn đều ra ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Theo phần lớn cường giả bên trong phủ hoàng tử không thể không kiên trì bay ra, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên đã nhảy vào trong vị trí trung tâm của Tà Hoàng Thành. Trên thiên địa là những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Những người ngăn cản vẫn đến, ở dưới sự đồng ý của Đại Hoàng Tử, Thông Thiên Đạo Nhân, Nguyên Lưu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cùng Quảng Mục Thiên Tôn, mỗi người đều động tâm, tất cả đều thi nhau hiện thân. Bạch Tiểu Thuần còn không lui xuống, Tà Hoàng sắp xuất quan. Bạch Tiểu Thuần, ngươi tỉnh táo chút đi, chuyện gì cũng có thể từ từ nói chuyện, không cần thiết phải làm như vậy. Đám người Nguyên Lưu Tử đều mở miệng nỗ lực khiến Bạch Tiểu Thuần dừng bước lại. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần có lẽ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ là đỏ mắt, tim hắn cũng tràn đầy sát khí. Khí tức của hắn, khí thế của hắn đều bị tràn ngập sát khí ngập trời mà cả đời này của hắn vô cùng hiếm thấy. Cút, cút cho ta. Đối mặt với sự ngăn cản của mọi người, Bạch Tiểu Thuần căn bản không nói lời thừa. Lúc này âm thanh giống như thiên lôi trực tiếp rít gào. Hắn rút cuộc trực tiếp triển khai hám sơn tràng. Sau khi lực lượng thân thể cùng tu vi dung hợp toàn diện bạo phát, lại phối hợp với tốc độ bất tử cấm càng lao nhanh về phía trước, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp triển khai phương pháp thần sát. Âm một tiếng, hắn lại cùng Nguyên Lưu Tử cùng với Thông Thiên Đạo Nhân phía trước trực tiếp va chạm vào nhau. Nguyên Lưu Tử phun ra máu tươi, Thông Thiên Đạo Nhân cũng điên cuồng phun máu. Thời điểm hai người lui về sau, Phệ Linh Thượng Nhân cùng Quảng Mục Thiên Tôn cho dù có chút do dự, nhưng vẫn đi về phía trước ngăn cản, lại cùng Bạch Tiểu Thuần va chạm. Những tiếng động ầm ầm rung trời vạn đất, Bạch Tiểu Thuần phun máu, ngực lõm xuống, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn cười rộ lên đầy hung dữ. Rốt cuộc hắn còn muốn điên cuồng hơn so với trước đó. Một tay hắn đã nắm lấy cánh tay Quảng Mục Thiên Tôn, lại còn có thể sử dụng đầu của hắn hung hăng trực tiếp đập tới. Tiếng nổ lớn đình tai nhức óc vang lên, Quảng Mục Thiên Tôn phun ra máu tươi. Nhất là khi chú ý tới Bạch Tiểu Thuần lại có thể mở miệng giống như muốn cắn một cái về phía mình. Hắn chần hít vào một hơi, trong nháy mắt thân thể hắn trở nên mơ hồ. Hắn không tiếc giá lớn triển khai bí pháp nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn điên thật rồi. Cùng lúc đó theo tất cả cường giả bên trong phủ hoàng tử đều thi nhau lao ra, chấn giữ ở giữa không trung bốn phía, dường như đang phong tỏa Bạch Tiểu Thuần. Lúc này bên ngoài phủ hoàng tử lại bất ngờ có người đi tới. Người này cầm một cây trường thương, toàn thân mặc áo bào đen, mái tóc màu đen theo gió tung bay. Rõ ràng chỉ là thiên nhân, nhưng trên người hắn rốt cuộc phát ra một trận gió bão, đủ đánh một trận với bán thần. Đó chính là Tống Khuyết. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên trận đại chiến đang bạo phát trên bầu trời xa xăm. Thời điểm cúi đầu, trong mắt hắn mang theo một sự kiên định. Hắn trực tiếp đi về phía phụ hoàng tử. Tiểu cô, Khuyết Nhi đến cứu tiểu cô. Giữa không trung, Bạch Thảo Thuần vận dụng phương pháp thần sát hóa thành huyết vụ, ép lùi Quảng Mục Thiên Tôn. Sau đó thoáng cái, hắn cũng không để ý tới ba người Nguyên Yêu Tử lao thẳng tới phủ hoàng tử. Lúc này hắn đã không có sự kiên trì nữa, hễ ngăn cản phía trước mắt hoặc là giết hoặc là đụng. Nói chung, bất kể kẻ nào cũng hoàn toàn không thể ngăn cản hắn. Vệ Linh Thượng Nhân hít một hơi thật sâu, hắn âm thầm nhíu mày, cảm thấy đau đầu. Hắn khéo là người đối đãi đưa đẩy, nếu như Bạch Tiểu Thuần không ở bên ngoài Tà Hoàng Thành thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại là bên trong Tà Hoàng Thành. Một khi để Bạch Tiểu Thuần đi tới phủ hoàng tử, có chuyện lớn xảy ra, cho dù là hắn cũng sẽ phải thừa nhận lửa giận đến từ Tà Hoàng. Quảng Mục Thiên Tôn bên kia vì trước đó không tham dự vào chuyện của Đại Hoàng Tử còn đỡ một chút, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tham dự không cạn, lúc này chỉ có thể kiên trì. Hắn suy nghĩ nếu thực sự không được thì cứ dựa theo biện pháp đối mặt với phân thân chúa tể trước đây là được. Vì vậy hắn gầm khẽ một tiếng. Nguyên Yêu Tử, Thông Thiên Đạo Nhân, tuyệt đối không thể để Bạch Tiểu Thần này bước vào phụ hoàng tử. Tà Hoàng bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất quan. Hắn nói xong, thân thể thoáng lắc một cái, tu vi bạo phát, trong lúc Na-di trực tiếp ngăn cản trước người Bạch Tiểu Thuần. Nguyên Yêu Tử và Thông Thiên Đạo Nhân đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị, lúc này bọn họ ra tay đều chính là đòn sát thủ. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, Bạch Tiểu Thuần mấy lần thử lao ra đều bị ngăn cản, sát khí cùng tức giận trong cơ thể hắn không cách nào chấn áp, trực tiếp bạo phát. Các người đều đâm đầu vào chỗ chết. Thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng lắc một cái, thần sát biến thành huyết vụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra. Sau khi hóa thành thân thể, hắn chợt lui về phía sau, lại trực tiếp cùng Thông Thiên Đạo Nhân va chạm. Trong tiếng nổ lớn, Thông Thiên Đạo Nhân mặc dù tránh được một ít, nhưng vẫn bị va chạm tới vai. Lúc này toàn bộ vai trực tiếp vỡ ra, máu tươi phun tóe. Hắn bị buộc phải lui về phía sau, nhưng tay phải Bạch Tiểu Thuần tự nhiên giơ lên. Trường sinh đăng thủy trạch quốc độ ầm ầm hạ xuống bao phủ tám phương, ngăn cản Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử. Sau đó trong mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra sát cơ mãnh liệt, Hám Sơn Trảng bỗng nhiên phát động, tay phải nắm lại, Bất Diệt Đế Quyền đánh ra. Trong tiếng nổ lớn, Thông Thiên Đạo Nhân thở dốc, trong nháy mắt, trong mắt hắn trở nên tối tăm, trong cơ thể hắn rốt cuộc tăng cường sinh ra từng làn khí đen, trong chớp mắt bao quanh thân hắn hình thành phòng hộ, toàn diện ngăn cản. Khí đèn kia vô cùng quỷ dị, lực ngăn cản lại càng rất kinh người. Bạch Tiểu Thuần này đã từng có thể cho Tuyệt Địa Thiên Tôn một quyền tổn thương nặng nề, lúc này lại chỉ khiến Thông Thiên Đạo Nhân trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm trượng, nhưng không cách nào hình thành sát thương lớn hơn. Ngược lại, lực phản chấn cường đại khiến Bạch Tiểu Thuần kêu lên một tiếng, bên ngoài thân thể rút cuộc bị rất nhiều khí đen quấn quanh, giống như cũng bị trói buộc cơ thể. Khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, hắn lảo đảo lùi ra phía sau. Bất Tử Quyền trong cơ thể đang phát huy khả năng khôi phục, đồng thời ánh mắt Nguyên Yêu Tử lóe lên, trong mắt Phệ Linh Thượng Nhân cũng có ánh sáng khác thường lộ ra. Cơ hội tốt. Phệ Linh Thượng Nhân trực tiếp bấm quyết, nhất thời bốn phía chung quanh hắn thình lình xuất hiện một mảnh biển rộng màu xanh lam. Trong biển rộng này, trong tiếng rít gào, hình thành một cái miệng to, bỗng nhiên cắn nuốt về phía Bạch Tiểu Thuần. Nguyên Yêu Tử cũng động tâm, hắn lập tức ra tay, bóng dáng trực tiếp hóa thành một mảnh ánh sáng màu đỏ. Toàn thân giống như trở thành một đạo ánh sáng. Phía sau hắn còn xuất hiện bóng dáng của một vị đại yêu. Toàn thân đại yêu này cũng màu đỏ, đỉnh đầu có hai cái sừng. Lúc này nó dữ tợn bỗng nhiên nhào về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nở nụ cười. Trong nụ cười thảm khốc này mang theo một sự kiên định cùng điên cuồng, quyết tuyệt. Hắn rút cuộc vỗ túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra một đoàn lửa 22 màu. Sắc mặt của Nguyên Yêu Tử đại biến, Phệ Linh Thượng Nhân còn mở miệng hít sâu một hơi. Hai người bọn họ mặc dù không biết trong tay Bạch Tiểu Thuần là cái gì, nhưng lực lượng khủng khiếp từ trên lửa 22 màu tản ra khiến tâm thần bọn họ không tự chủ được mà chấn động. Đây không phải lửa 22 màu tầm thường, đây là lửa nhiều màu, sử dụng chúa tể sinh tử đạo nguyên chuyển hóa ra thần hồn để luyện chế, thậm chí còn ẩn chứa một tia đạo nguyên của chúa tể. Không tốt, khí tức này. Lập tức tránh đi. Tâm thần hai người chấn động mãnh liệt, lúc này cả hai nhanh chóng lùi về phía sau, tính rời xa nơi đây. Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước, gần như trong nháy mắt khi Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân lùi về phía sau, Bạch Tiểu Thuần mang theo sự điên cuồng bóp chặt lửa nhiều màu trong tay. Lửa 22 màu ầm ầm tan vỡ. Theo nó tan vỡ, một tiếng nổ truyền khắp Tà Hoàng Thành kinh thiên động địa, chấn động tám phương. Tiếng nổ lớn ngập trời, thậm chí âm thanh này thực sự quá lớn, dâng lên gợn sóng đáng sợ. Ngay cả rồng xương nơi Tà Hoàng Thành cũng rung động, vô số kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Mà đây không còn phải là kinh khủng nhất, lửa 22 màu này nổ tung hình thành biển lửa, trong nháy mắt không ngừng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Biển lửa giống như cắn nuốt tất cả những nơi nó đi qua. Rất nhiều tu sĩ đến từ phủ hoàng tử bao vây bốn phía, từ phía xa xem chừng, thời điểm nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bị ngăn cản, bọn họ còn đang phấn chấn. Nhưng trong nháy mắt, bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy được trước mặt một mảnh biển lửa cường đại nhất trong trí nhớ bọn họ từ trước tới nay, trở thành hình ảnh cuối cùng trong tính mạng của bọn họ in vào trong đầu. Đồng thời cũng ở trong chớp mắt khi biển lửa bao trùm, thân thể của bọn họ thậm chí ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm nhận, trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Không chỉ có bọn họ như vậy, còn có tất cả kiến trúc trong phạm vi này. Bên trong không có người nào, dù sao cuộc chiến của thiên tôn, tu sĩ Tà Hoàng Thành đã sớm phải tránh xa. Mặc dù như vậy nhưng những kiến trúc kia đều hóa thành tro bụi, vẫn khiến toàn bộ Tà Hoàng Thành giống như cuốn lên một trận mưa bụi đen ngòm. Về phần Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân, bọn họ dù sao cũng là thiên tôn. Mặc dù khoảng cách hỏa diễm rất gần, cũng bị biển lửa kia bao trùm, nhưng tu vi họ bạo phát ra toàn diện, bọn họ vẫn kiên trì được một lúc. Lúc này bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, mặc dù từng người chật vật, mặc dù tất cả đều có thương thế không nhẹ, còn có máu tươi phun ra, trong mắt bọn họ mang theo sự hoảng sợ. Nhưng tốc độ của bọn họ ở dưới sự bạo phát này vẫn chạy ra khỏi biển lửa. Nhanh nhất là Phệ Linh Thượng Nhân, Nguyên Yêu Tử phía sau mặc dù cũng không chậm, nhưng lại tương đối tụt lại phía sau một chút. Nếu không có ai ngăn cản thì có thể bọn họ đã chạy ra được, nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, từ bên trong hỏa diễm đang lao nhanh khuếch tán truy kích hai người Nguyên Yêu Tử, lại có một vị người đá đang thiêu đốt trực tiếp chạy ra khỏi đó. Thân thể người đá này khổng lồ, giờ khắc này dưới tình trạng bị thiêu đốt, giống như có đầy đủ sức lực chống đỡ nào đó. Không nói là lông tóc không tổn hao, nhưng lại rõ ràng có thể kiên trì càng lâu hơn. Giờ khắc này sau khi lao ra ngoài, một tiếng gầm khẽ vang lên. Sau đó tiếng kêu của Nguyên Yêu Tử đầy thê lương tuyệt vọng. Rốt cuộc người đá này ôm lấy Nguyên Yêu Tử đang bỏ chạy. Không! Nguyên Yêu Tử phát ra tiếng rít gào, mãnh liệt dãy giụa, nhưng vẫn muộn. Biển lửa trong tiếng nổ vang trực tiếp bao trùm cả hắn cùng người đá. Bên trong biển lửa chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến cho tất cả những người nghe được tâm thần đều điên cuồng run lên. Thông Thiên đạo nhân cũng hít vào một hơi, hắn lập tức lui về phía sau. Thân thể Phệ Linh Thượng Nhân cũng run rẩy, trong sự hoảng sợ tốc độ hắn bỏ chạy càng nhanh. Về phần Quảng Mục Thiên Tôn cho dù đã đi xa, nhưng vẫn theo bản năng tăng nhanh tốc độ càng rời xa hơn nữa. Toàn bộ biển lửa sẵn có ước chừng 10 nhịp thở, từ bên trong này người đá cất bước đi ra. Trong quá trình đi ra, thân thể hắn không ngừng tan vỡ, cuối cùng lộ ra bóng dáng Bạch Tiểu Thuần bên trong. Thân thể hắn cũng bị tàn phá không chịu nổi, nhưng bất tử quyển khôi phục khiến máu thịt của hắn đang nhanh chóng sinh sôi. Khi hắn hoàn toàn đi ra, thoạt nhìn đã khôi phục hơn phân nửa. Mà trong tay hắn lúc này đang nắm lấy một người đã hôn mê, đó chính là Nguyên Yêu Tử. Bạch Tiểu Thuần không có giết Nguyên Yêu Tử, lúc này hắn vung tay lên, trực tiếp thu Nguyên Yêu Tử vào trong túi chữ vật. Mắt hắn đỏ ửng, mang theo sát khí nhìn ra bốn phía chung quanh, thân thể thoáng lắc một cái lao thẳng vào phủ hoàng tử. Phía xa, bất luận thiên tôn hay bán thần hay những tu sĩ khác tại Tà Hoàng Thành, lúc này tâm thần đều là chấn động, cho dù là Quảng Mục Thiên Tôn cũng cảm thấy kiêng kỵ rất sâu. Trước đó hắn không muốn liều mạng là bởi vì không đáng. Lúc này hắn không muốn lại đi ngăn cản, ngoại trừ nguyên nhân trước đó ra, khi lửa nhiều màu bạo phát cũng khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp rất mạnh. Vì một hoàng tử mà đi trêu chọc hắn thì không đáng, huống hồ đại hoàng tử cũng chỉ có bản tọa. Cần bản tọa kéo dài thời gian của Bạch Tiểu Thần này một lát, hiện tại cũng coi như đã làm được. Không có người nào lại ngăn cản nữa, cũng chẳng biết tại sao Tà Hoàng rốt cuộc trước sau không có xuất quan. Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi tìm hiểu sâu xa. Lúc này cho dù mệt mỏi, tốc độ vẫn rất nhanh. Trong tiếng nổ lớn, hắn trực tiếp bước vào trong phủ. Vừa bước vào, hắn đã nhìn được chính là bên trong phủ hoàng tử thi thể đầy đất. Những thi thể này hoặc là thiên nhân, hoặc là nguyên anh, phương thức tử vong đều là trúng một thương ở ngay mi tâm. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở to, thần thức đột nhiên tản ra. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy được trong đại điện phía sau phụ hoàng tử. Lúc này đứng ở đó là một bóng người quen thuộc mặc trang phục màu đen, chống trường thương, giống như muốn ngã xuống. Máu tươi từ trên người hắn nhỏ xuống từng giọt, trên mặt đất đã ngập máu, nhìn thấy mà giật mình. Bóng dáng ấy chính là Tống Khuyết. Khí tức của hắn đã suy yếu đến cực hạn, trên người tràn ngập vết thương, rất nhiều chỗ đều nhìn rõ cả thấy xương vỡ nát, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng là như vậy. Trên thực tế còn có một trường ấn màu đen từ lâu đã tan vỡ. Đôi mắt hắn cũng đã thiếu mất một bên, thậm chí cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy được khí tức của hắn trên thực tế đã là khô cạn. Hình như chỉ còn lại một tia niềm tin đang mạnh mẽ chống đỡ hắn, đứng ở nơi đó giống như núi cao. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở trên bầu trời bị đám người Nguyên Yêu Tử ngăn cản, tất cả bán thần bên trong phủ hoàng tử đều bị đại hoàng tử phái ra ngoài, toàn lực ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Còn bản thân đại hoàng tử dĩ nhiên ở dưới trạng thái điên cuồng, mạnh mẽ muốn luyện hóa Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, đã giằng co mấy ngày, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt sắp thành công. Tống Khuyết đi vào bên trong phủ hoàng tử, thẳng đường đi tới. Một người toàn thân trang phục màu đen, cầm một cây trường thương, giống như một con sói cô độc, chém giết rất nhiều tu sĩ thiên nhân, trực tiếp xông tới bên ngoài nội điện của phủ hoàng tử. Tống Khuyết còn ở thời khắc mấu chốt khi đợi đại hoàng tử luyện hóa Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch trực tiếp đông một thương, công kích cánh cửa đại điện. Hắn dựa vào sự kiên nghị cùng tu vi, còn có sự lạnh lùng cao ngạo. Hắn phá cảnh giới, cánh cửa đại điện. Ở thời khắc mấu chốt khi đại hoàng tử luyện hóa, hắn đã cắt ngang. Sự cắt ngang này trực tiếp khiến đại hoàng tử hoàn toàn điên cuồng. Tất cả chuẩn bị, tất cả kế hoạch của hắn đến thời khắc mấu chốt. Theo đó hắn nổi giận, phát tiết tất cả lên trên người Tống Khuyết. Tống Khuyết với tu vi thiên nhân lại không hề lùi bước. Hắn đứng ở nơi đó trực tiếp cùng với hoàng tử bán thần đánh nhau một trận điên cuồng. Một trận chiến này không có kinh thiên động địa, đầy khí thế giống như Bạch Tiểu Thuần cùng với Thiên Tôn đánh nhau. Nhưng một trận chiến này lại chiến ra huyết tinh, chiến đấu ra điên cuồng, chiến đấu ra sát khí vô cùng, ngưng tụ ra từ một Tống Khuyết nhiều năm, một mình ở bên ngoài lăn lộn. Hắn hoàn toàn không lùi bước, cho dù đối mặt chính là hoàng tử có tu vi bán thần, cho dù hắn không phải là đối thủ nhưng vẫn lựa chọn đánh một trận, bởi vì đó là tiểu cô của hắn. Hắn không để ý tới Chu Tử Mạch, nhưng Tống Quân Uyển hắn không thể không lưu ý, đó là người thân của hắn. Sau khi hắn nhìn thấy được Tống Quân Uyển, toàn tâm toàn ý che chở cho phần bụng, hắn hiểu rõ nơi đó còn có cháu của mình. Phụ thân của đứa cháu này thì hiển nhiên chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn mặc dù có lòng háo thắng đối với Bạch Tiểu Thuần, mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần trong lòng không phục, nhưng hai người qua lại nhiều năm, từ Vẫn Kiếm Thâm Uyên bắt đầu một đường đi tới, Bạch Tiểu Thuần đối với hắn đã nhiều lần giúp đỡ, nhiều lần cứu viện. Tống Khuyết lòng dạ cao ngạo, trong miệng không thừa nhận, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần trong lòng hắn từ lâu đã không có hiểu hận gì cả. Có chỉ là hắn cho rằng mình cũng rất ưu tú, hắn cho rằng mình mặc dù kém hơn nhưng tuyệt đối không thể chênh lệch quá nhiều. Cho nên hắn nhất định phải tới, nhất định phải chiến đấu, bởi vì đó là tiểu cô của hắn, đó là cháu ruột của hắn, là cút nhục của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này khiến cho Tống Khuyết ra tay hoàn toàn không hối hận, tràn ngập ý chí chiến đấu và tràn ngập sự điên cuồng. Cho dù là đại hoàng tử cũng phải lộ vẻ xúc động, cả đời này của hắn đều chưa từng gặp qua thiên nhân nào như vậy. Hắn ra tay, ở trong lửa giận của hắn, đối phương rốt cuộc hết lần này tới lần khác kiên trì, hết lần này tới lần khác đứng vững ở đó, khiến đại hoàng tử căn bản không cách nào thực hiện phương pháp luyện hóa tiếp theo. Một thiên nhân rốt cuộc tận lực của hắn, cứng rắn cản trở trong thời gian một nén nhang. Điều này ở trong mắt của bất kỳ kẻ nào nhìn lại cũng gần như là không có khả năng. Cũng chính bởi vì Tống Khuyết ngăn cản kéo dài trong thời gian một nén nhang này, khiến cho lúc này trong đại điện, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch ở trong trận pháp, mặc dù vô cùng suy yếu, mặc dù hơi thở mong manh, nhưng các nàng vẫn còn sống, cốt nhục của các nàng vẫn an toàn. Nếu không phải nhờ có một nén nhang này, hậu quả sẽ rất thê thảm, không cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ là thời gian một nén nhang này đối với Tống Khuyết mà nói là hắn dùng tính mạng đi bảo vệ, dùng tính mạng đi chống đỡ, dùng tính mạng đi kiên trì. Không quan tâm đại hoàng tử ra tay như thế nào, không quan tâm thương thế của chính mình ra sao, không quan tâm bất cứ chuyện gì, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, kiên trì, kiên trì. Cho đến giờ phút này, Đến khi Bạch Tiểu Thần từ trên bầu trời lấy tốc độ cực hạn bước vào phủ hoàng tử, Tống Khuyết biết sự kiên trì của mình dĩ nhiên đáng giá. Người vì sao còn không chết? Vì sao còn không chết? Phía trước Tống Khuyết đại hoàng tử thở hổn hển đã điên cuồng. Hắn thấy được cuộc chiến đấu trên bầu trời phía xa, cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thần đã đến gần. Trong nháy mắt, mắt hắn đỏ đậm, trong lòng tràn ngập cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Chỉ kém một tia, chỉ kém một tia. Đại hoàng tử bi thương thảm thiết, oán độc nhìn Tống Khuyết, nhất định sẽ chết. Thân thể hắn chợt lắc một cái, lao về phía xa bỏ chạy. Gần như trong chớp mắt hắn bỏ chạy, thần thức của Bạch Tiểu Thần âm mầm bạo phát ra, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Bóng người xuất hiện bên ngoài đại điện, hắn không đuổi theo đại hoàng tử, mà thân thể run rẩy nhìn Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch trong đại điện, dĩ nhiên đã an toàn. Hắn lại xoay người, mang theo sự bi ai, cảm xúc phức tạp mãnh liệt nhìn Tống Khuyết đứng ở đó. Ý chí đã dần dần muốn tiêu tan, hoàn toàn tử vong. Hắn muốn đi tới nâng lên. Tống Khuyết chật vật ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thần, trên mặt hắn chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Dáng người của hắn cao ngất, cho dù lúc này đã phải đối mặt với tử vong, nhưng vẫn giống như cây tùng cây bách, dáng vẻ tươi cười rất ưa nhìn, tràn ngập một loại dương cương nội lực, chỉ có một tia không muốn ẩn giấu trong mắt hắn. Lúc này đây, giọng điệu khàn khàn trong nụ cười, hắn thì thào: "Bạch Tiểu Thần, chúng ta từ Vẫn Kiến Thâm Uyên quen biết nhau, ngươi cướp thiên đạo chi khí của ta, nhanh hơn ta một bước, bên trong Huyết Khê Tông ngươi lại ép ta cũng nhanh hơn một bước. Trong Nghịch Hà Tông vẫn là như vậy, ngươi nhanh hơn, cho đến Tường Thành cũng đều là thế. Giống như ma chú giữa ta và ngươi, duy trì liên tục đến tận man hoang, vẫn vậy. Hình như, ở giữa ta và ngươi, ngươi vĩnh viễn đều nhanh hơn ta." Tống Khuyết nói đến đây, thân thể lung lay sắp đổ, miễn cưỡng chống đỡ mí mắt của mình không khép lại. Ở thời điểm tất cả ý chí sắp hoàn toàn tiêu tan, ở thời điểm khí lực chống đỡ thân thể đều biến mất, hắn nói ra câu sau cùng: "Bạch Tiểu Thần, ngày xưa, ngươi luôn vượt qua đầu ta, khắp nơi đều nhanh hơn ta. Nhưng hôm nay, Tống Khuyết ta nhanh hơn ngươi." Tống Khuyết nói đến đây ngửa mặt lên trời cười to, ở trong tiếng cười kia từng giọt lệ rơi xuống, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, thân thể hắn cũng không cách nào chống đỡ đứng thẳng được nữa. Theo trường thương trong tay lặng lẽ không một tiếng động nát bấy thành tro bụi, thân thể của hắn ngã ngửa ra phía sau. Tống Khuyết ngã xuống, tranh cả đời, không phục cả đời, không cam lòng cả đời, cũng chậm cả đời. Nhưng hôm nay, giống như lời bản thân Tống Khuyết đã nói, hắn thực sự nhanh hơn Bạch Tiểu Thần một bước. Lần này hắn thỏa mãn, không phục cũng không cam lòng ở trong lòng hắn đều tiêu tan. Thân thể Bạch Tiểu Thần run rẩy, hắn kinh ngạc nhìn thi thể Tống Khuyết. Từ sau khi hắn tới nơi này, hắn đã hiểu rõ, nếu không có Tống Khuyết, tử vong chính là thê nhi của mình. Tống Khuyết đến, bởi vậy mạng của hắn đổi lấy thê nhi của Bạch Tiểu Thần sinh tồn. Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thần thì thào, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Giờ phút này Tống Khuyết mang đến cho hắn chính là chấn động kinh thiên động địa cùng sự đau đớn. Lời Tống Khuyết nói trước khi tử vong càng không ngừng vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thần, hóa thành từng cảnh tượng ký ức, giống như trở lại man hoang, trở lại Trường Thành Nghịch Hà Tông, trở lại Huyết Khê Tông, cho đến khi trở lại Vẫn Kiếm Tâm Uyên. Thời khắc Bạch Tiểu Thần hắn từ trong tay Tống Khuyết cướp đi một tia khí tức thiên đạo này. Ngươi mới là thiên kiêu. Nước mắt Bạch Tiểu Thần không cách nào ngừng chảy, nhưng hắn biết mình không có thời gian. Lúc này, cho dù trong lòng bị áp lực cùng buồn thương tới cực hạn, nhưng hắn vẫn phải cố gắng kiềm chế. Sau khi đưa thi thể Tống Khuyết vào quạt tàn, hắn xoay người đi từng bước một tiến vào đại điện, trực tiếp mở ra trận pháp. Hắn thấy được đồ đằng trên cánh tay Tống Quân Uyển, thấy được ánh sáng màu tím yếu ớt này, cảm nhận được khí tức rất suy yếu của thiết đản. Thiết đản. Thân thể Bạch Tiểu Thần lại run lên, hắn lại nhìn về phía bụng của hai nữ tử, thậm chí thời điểm tay hắn chạm vào hai nàng, Bạch Tiểu Thần cũng cảm nhận được bụng của các nàng chấn động. Loại chấn động này giống như sự vui sướng nào đó, giống như cảm giác không muốn xa rời đến từ bản năng. Bọn trẻ yếu ớt như vậy, nhưng loại yếu ớt này theo chấn động chuyển tới tâm thần Bạch Tiểu Thần, lúc này lại trở thành sứ mệnh hắn phải bảo vệ suốt đời. Trước đây là mụ mụ các con bảo vệ, từ nay trở đi, bà ba tới bảo vệ các con. Bạch Tiểu Thuần không cách nào hình dung loại cảm giác này, thầm nói. Hắn run rẩy đưa Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đã hôn mê cũng tiến vào trong quạt tàn. Sau khi trở thành chủ nhân quạt tàn, Bạch Tiểu Thuần có thể đưa rất ít người ở dưới tình huống không phản kháng tiến vào quạt tàn. Lúc này hắn đưa người mình cần bảo vệ vào trước. Sau đó hắn ngẩng đầu, không có lựa chọn lập tức rời đi, bởi vì còn một mối thù lớn chưa báo, đại hoàng tử còn chưa có chết. Đây chính là thù muốn luyện giết thê nhi của mình, hắn làm sao có thể không báo. Đây là thù muốn luyện hóa hơn 10 vạn tu sĩ thông thiên, làm sao có thể buông tha. Đây là thù khiến Tống Khuyết ngã xuống, càng không thể không báo. Các loại thù hận ở trong một chớp mắt này khiến sát khí của Bạch Tiểu Thuần trở nên kinh thiên động địa. Thân thể hắn thoáng lắc một cái, thần thức tản ra, bao phủ bốn phương tám hướng, trực tiếp xác định được bóng dáng đại hoàng tử lúc này đang lộ ra vẻ mặt hoang mang, lao thẳng tới hoàng cung. Người nhất định phải chết. Mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra một màu đỏ yêu dị, sự tức giận của hắn chấn động bát phương, tràn ngập trời cao, khiến hư không cũng phải vặn vẹo. Thân thể hắn bước lên phía trước, trong nháy mắt liền biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình ở trước người đại hoàng tử đang bỏ chạy, hắn giơ tay phải lên vung mạnh. Cái vung lên này nhất thời có một trận gió lạnh đột nhiên bạo phát, gió kia lạnh tới tận xương, giống như có thể gọt thịt. Lúc này khuếch tán ra, giống như mở cái miệng lớn cắn nuốt vạn vật, hướng về phía đại hoàng tử cắn nuốt xuống. Tất cả những điều này đều quá nhanh, đại hoàng tử căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần hắn cũng không nhìn thấy, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như thế giới ở chỗ mình thay đổi, tất cả đều trở thành một mảnh hư vô băng hàn, lộ ra một vẻ tuyệt vọng, khiến hắn không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Phụ hoàng cứu ta! Sau khi tiếng kêu to lo lắng thê lương của đại hoàng tử truyền ra, không đợt gió báo băng hàn này cắn nuốt hắn, nhất thời từ trong hoàng cung cách đó không xa, lại trực tiếp bạo phát ra một khí thế, làm cho cả trời cao đều cũng phải run rẩy. Theo khí thế truyền ra, nhiều đám mây từ tám phương nhanh chóng ngưng tụ đến, lại có thể giữa không trung trực tiếp hóa thành một gương mặt cực lớn. Gương mặt này không giận tự uy, mang theo đế quan, đó chính là Tà Hoàng. Bạch Tiểu Thần, ngươi dám! Giọng nói của hắn bình tĩnh nhưng lang mang sang một sự chấn động nào đó, khiến mặt đất run rẩy, tâm thần của chúng sinh chấn động. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần thì vào giờ phút này hơi thở cũng ngừng lại. Hắn biết tất cả những gì mình làm trước đó đều là đang mạo hiểm. Hiện tại hành vi giết chết đại hoàng tử cũng chính là đang đánh cược. Lúc hắn đánh cược Tà Hoàng, nếu không xuất hiện thì nhất định là hắn đang có an bài, chuyện người ngoài không ngờ tới. Về phần khác, Bạch Tiểu Thuần đánh cược đối với Thánh Hoàng, Tà Hoàng mà nói, chính là đại hoàng tử này ở trước mắt cũng không quan trọng như vậy. Dù sao, Tà Hoàng này không phải là Tà Hoàng thật. Lúc này cho dù Tà Hoàng truyền ra lời nói khí thế khuếch tán thiên địa, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn hung hăng cắn răng một cái, chẳng những không có ngừng tay mà càng không có chạy trốn mà tăng cao tu vi, phất tay một cái. Phong bạo kia càng kinh người hơn. Tốc độ vượt qua trước đó, ở trong chớp mắt trực tiếp hung hăng cắn nuốt đại hoàng tử, đang kêu lên thê lương thảm thiết. Sau khi cắn nuốt, gió lạnh cắt qua máu thịt, đau tới tận xương, khiến âm thanh của đại hoàng tử bên trong phong bạo càng thêm thê lương, thê thảm, dĩ nhiên còn không giống tiếng người nữa. Mắt Tà Hoàng trên trời cao ánh mắt đột nhiên nhau lại lộ ra hàn quang. Dưới sát cơ lóe lên, gương mặt đám mây mù cực lớn này rốt cuộc vặn vẹo, trong mây mù cuồn cuộn trực tiếp hóa thành một cái cánh tay khổng lồ lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, một chưởng đánh tới. Nếu muốn đâm đầu vào chỗ chết, bản hoàng thành toàn cho ngươi. Thái cổ ra tay, tất cả mọi người ở Tà Hoàng thành chấn động, Quảng Mục sừng sốt, Phệ Linh thượng nhân cũng được, tâm thần mỗi người, thiên tôn này đều chấn động. Thần thông thái cổ chân chính cho dù chỉ là một bàn tay khổng lồ do mây mù tạo thành cũng có thể khiến thiên tôn không cách nào có lực phản kháng. Ở trong quá trình đánh về phía Bạch Tiểu Thuần, bàn tay khổng lồ hoàn toàn phong tỏa đông cứng thiên hạ bốn phía chung quanh lại. Bàn tay khổng lồ kia cũng ẩn chứa lực lượng không thể chống cự, mang theo uy lực mênh mông, bộc phát ra ý chí thái cổ. Lúc này trong tiếng nổ lớn nó trực tiếp hạ xuống. Lúc này, ở trong mắt mọi người nhìn tới, Bạch Tiểu Thuần trước mặt này chỉ có một lựa chọn, đúng là buông tha cho việc giết đại hoàng tử, lập tức lùi về phía sau thì còn có thể tránh được một chút có khả năng dễ dụa. Thế nhưng nếu u mê, một mực không chịu giác ngộ, như vậy đại hoàng tử mặc dù nhất định sẽ chết, nhưng Bạch Tiểu Thuần hắn tất nhiên cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Nếu như đổi lại là trước đó, khi còn chưa xông qua cửa ải 99, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết mình sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng bây giờ hắn không phải không có chịu qua một đòn của Thái Cổ. Thái Cổ tuy mạnh, nhưng nếu muốn một trưởng giết ta, chuyện này là không có khả năng. Bạch Tiểu Thần chợt ngẩng đầu phát ra tiếng gầm khẽ, sau đó lực lượng thân thể ầm mầm khuếch tán, tu vi vận chuyển, các loại thần thông cùng được thi triển ra. Hắn không lấy ra Quy Vân Hoa, dù sao chỉ là một đòn ảo ảnh của thái cổ. Bạch Tiểu Thần từng trải qua tròn 100 cửa ải rèn luyện trên quạt tàn, dĩ nhiên có sự tự tin. Bởi vì sau cửa ải thứ 99, Bạch Tiểu Thần đối với việc đánh với thái cổ một trận đã có chút tâm đắc cùng với chuẩn bị. Lúc này ra tay lại trực tiếp là quá khứ kinh. Vô số phủ văn từ bốn phía xung quanh hắn huyễn hóa ra, trực tiếp bao phủ bàn tay to của thái cổ đã tới gần. Nhất thời vô số ký ức hình thành lại bên trong bàn tay to kia, biến ảo ra. Cảnh tượng như vậy, cho dù Tà Hoàng đôi mắt cũng co lại. Hắn lập tức ngăn cản. Nhưng ngay khi hắn ngăn cản, trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần bấm quyết, sinh tử môn đột nhiên hạ xuống. Bàn tay khổng lồ này không ngừng bị suy yếu, giống như tử sinh đi về phía tử vong. Tất cả những điều này đều phát sinh rất nhanh. Khi tinh thần Bạch Tiểu Thuần thay đổi, gần như trong nháy mắt, khi Bạch Tiểu Thuần ở đây triển khai thần thông, bàn tay khổng lồ của Tà Hoàng đột nhiên hạ xuống. Tiếng sấm chấn động cả vùng, bất luận hoàn cung hay là Tà Hoàng Thành, lúc này đều run rẩy mãnh liệt, thậm chí không thiếu những kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Trong lúc vô số người kinh ngạc kêu lên, tất cả thần thông của Bạch Tiểu Thuần đều bị vỡ nát diệt vong, giống như bị bẻ gãy nghiền nát. Tu vi của hắn, thân thể của hắn, hình như trước một đòn của thái cổ vẫn không cách nào chống đỡ được. Nhưng sau khi những điều này chồng chất lên nhau ở chung một chỗ, đối với việc suy yếu một đòn thái cổ này cũng cực kỳ rõ ràng. Nhất là quá khứ kinh cùng sinh tử môn ngăn cản ở cuối cùng, trong tiếng nổ lớn đình tài nhức óc vang lên. Bạch Tiểu Thuần mặc dù điên cuồng phun máu nhưng hắn rút cuộc đỡ được một đòn này. Không có khả năng. Ở phía xa Quảng Mục Thiên Tôn kinh ngạc kêu lên thất thanh. Các thiên tôn khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, càng không cần nói tới bán thần với thiên nhân. Lúc này toàn bộ những người bên trong Tà Hoàng Thành nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tâm thần đều bị chấn động mãnh liệt. Cho dù bản thân Tà Hoàng, ánh mắt thoáng ngưng trọng, dường như hắn suy nghĩ tới điều gì, đồng thời bên bản thân hắn bên trong mật thất của Hoàng Cung, khóe miệng thoáng lộ ra nụ cười giả tạo khó lường. Cùng lúc đó trong vòng xoáy gió lạnh chỗ đại hoàng tử bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cũng ở dưới sự kiên trì của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù tán loạn hơn rất nhiều nhưng dĩ nhiên đã trẻ thân thể của đại hoàng tử ra thành xương. Loại đau khổ này không cách nào hình dung, cuối cùng kể cả xương đầu của hắn cũng theo những máu thịt bay ngang cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết không hề gián đoạn mà bị diệt. Duy nhất chỉ có hồn của hắn bị Bạch Tiểu Thuần nắm ở trong tay. Bạch Tiểu Thuần vốn có thể trực tiếp giết hắn, nhưng hắn không làm vậy. Hắn cũng không nguyện ý làm như thế. Hắn muốn báo thù, cho dù tàn nhẫn, cho dù thời gian không đủ, nhưng hắn cũng không để đại hoàng tử này dễ dàng tử vong như vậy. Trong hoàng cung, khôi lỗi thông thiên, ánh mắt khôi hoàng trước khi chết, rồi hơn 10 vạn người của thế giới thông thiên trong trận pháp bất lực, thê nhi của mình gặp phải nguy cơ sinh tử, còn có việc tống khuyết tử vong. Tất cả đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể dễ dàng để như vậy, để cho đại hoàng tử này chết đi một cách êm ái. Cho nên, cho dù đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn trực tiếp rút đi hồn phách của đại hoàng tử. Ngươi không phải thích đổi thân thể sao? Ta cho ngươi đổi. Ngươi không phải thích chế tạo khối lỗi sao? Ta làm cho ngươi. Ngươi không phải thích luyện hóa sao? Để ta tới luyện ngươi. Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, hồn của đại hoàng tử lộ ra vẻ mặt kinh hoàng hoảng sợ. Sự tuyệt vọng mãnh liệt phát sinh trong hồn hắn. Phụ hoàng cứu ta. Hình như ngoại trừ những lời này, hắn đã không còn nói được gì khác nữa. Lúc này không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên cầm hồn của đại hoàng tử trong tay, trực tiếp ném vào trong túi chữ vật. Thân thể hắn thoáng một cái đột nhiên lui về phía sau. Hắn biết mình ở trên thiên vực vĩnh hằng này đã gây ra tai họa cực lớn. Tai họa này to lớn đủ để chấn động tất cả tu sĩ trong toàn bộ thiên vực của vĩnh hằng. Giết tuyệt địa, bắt nguyên yêu, giam cầm đại hoàng tử linh hồn. Tất cả những điều này khiến cho giữa Tà Hoàng Triều cùng hắn dĩ nhiên đã đến một cục diện không chết không thôi. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không biết vì sao Tà Hoàng cuối cùng mới xuất hiện, nhưng hắn hiểu rõ là mình đã không có lựa chọn nào khác, phải quay về quạt tàn. Bạch Tiểu Thuần quyết định thật nhanh, lúc này hắn lui về phía sau, trong thần niệm chuyển một cái, thân thể nhất thời hóa thành hư ảo, mắt thấy sẽ biến mất. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên một tiếng hét dài trực tiếp trong hoàng cung bạo phát ra. Trong tiếng nổ lớn, một chỗ của đại điện hoàng cung trực tiếp tan vỡ. Từ bên trong nhanh chóng có bóng người lao ra, giống như lưu tinh. Bóng người này mặc đế bào, mang theo đế quan, chính là Tà Hoàng. Hắn lao ra tốc độ vượt qua cả tia chớp, trong chớp mắt đã đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ lạ, tay phải bấm quyết đột nhiên chỉ một cái. Bạch Tiểu Thuần, quạt chúa tể quả nhiên đã bị người nhận được. Bản hoàng vì giờ phút này đã quan sát người rất lâu. Hiện tại, liền mang theo ta, trở lại quạt chúa tể đi. Giọng nói này người ngoài không nghe thấy được, nhưng nó trực tiếp nổ tung trong tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, theo một ngón tay của Tà Hoàng hạ xuống, giống như giữa hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thành lập một mối liên hệ trên trình độ nào đó. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên thay đổi trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trực tiếp mơ hồ, bóng dáng Tà Hoàng cùng ánh mắt chờ mong và tham lam cũng trở nên mơ hồ đi.